Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, ngươi là ma quỷ sao? Joe Nelson, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Có cái gì không thể tại trong lúc mặt nói? Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị hướng ta khẩn cầu không muốn mang đi gáp chăng chứ? Cái này là không thể nào. Ta biết chuyện giữa các ngươi, ta cũng không phản đối. Bất quá gáp chăng gần đây đích xác có chút buông lỏng thư giãn. Coi như thiên thần nàng ở một phương diện khác làm thậm chí còn không bằng ác quỷ. Ta chẳng qua là đưa nàng mang về thật tốt tiếp nhận một phen cải tạo mà thôi. Joe Nelson, mới vừa ngươi nói ở thiên giới thời điểm dùng thiên lý nhãn thấy được gáp chăng tình huống. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại dùng thiên lý nhãn tới quan sát gáp chăng đây? Thân thể cứng đờ, ánh mắt của Zeller nhất thời biến thành, trở nên phiêu hốt lên. Tỷ quan tâm muội muội chẳng lẽ không thể được sao? Tỷ quan tâm muội muội đích xác không có cái gì không thể địa phương. Bất quá một mực quan tâm tình huống liền có chút không đúng đi. Ngươi mới vừa dường như từng nói gáp chăng là tới đến nhân gian sau một tháng mới bắt đầu thay đổi. Tại sao Joe Nelson ngươi sẽ đối với chuyện của gáp chăng rõ ràng như vậy đây? Cái này, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Chột dạ nhìn Gabriel một cái sau. Zeller trực tiếp tại giữa mình và Chia tăng thêm một đạo cách âm lá chắn. Ngươi chẳng lẽ một mực đều đang dùng thiên lý nhãn giám thị gáp chăng đi? Ô oa, loại tình huống này đã cùng biến thái không sai biệt lắm đi. Joe Nelson, không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Ta mới không phải biến thái đây. Tiểu quỷ, ngươi chờ ta. Zeller hơi có chút minh bạch mới vừa rồi cái loại này tuyến trên thận tăng vọt cảm giác là chuyện. Gì xảy ra? Chia sức chiến đấu quả thực chưa ra hình dáng gì, nhưng tài ăn nói phương diện trừ thượng đế ở ngoài phòng chừng không có mấy người có thể so sánh. Được với, mới vừa vặn mấy câu nói, liền để nàng hoàn toàn á khẩu không trả lời được lên. Zeller tin tưởng, Chia nếu như là sinh ở một cái ma pháp cùng kiếm khí thịnh hành thế giới mà nói, tuyệt đối có thể trở thành tôn giáo lãnh tụ hoặc là quốc vương cấp bậc nhân vật. Hung hăng trợn mắt nhìn Chia liếc mắt sau. Zeller trực tiếp lấy ra chính mình so thông thường thiên thần còn muốn lớn hơn rất nhiều cánh. Dùng sức một cánh, biến mất ở trước mặt mấy người. Chạy trốn, ngoạc kép, nhìn thấy Zeller chạy trốn sau. Trong lòng Gabriel có chút cao hứng đồng thời đã cùng không tự chủ kéo ra khoảng cách với Chia. Phải biết Zeller tính khí ở thiên giới cũng là nổi danh được. Sống mấy trăm năm thời gian, trừ cùng hỗn độn long tộc thời điểm chiến đấu ở ngoài. Gabriel thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua sắc mặt của Zeller biến qua. Nhưng Chia không chỉ thành công để cho Zeller tức giận. Hơn nữa hoàn thành công đem khí đi, mặc dù không rõ ràng Chia rốt cuộc cùng Zeller nói cái gì đó, nhưng lại cũng đủ để cho nàng đối với Chia sinh ra cảnh giác. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ đối với tỷ ta nói một chút phi thường lời thất lễ đưa nàng tức giận bỏ đi đi? Ngươi cảm thấy ta là cái loại này liều mạng người sao? Nếu như ta thật sự nói lời thất lễ gì mà nói phỏng chừng hiện ở trước mặt ngươi chính là một nhóm bốc khói xanh cho bụi, vừa vặn đã gần trưa rồi, cùng nhau đi ăn một bữa cơm chứ. Theo chiều hôm qua cùng Sato Miwako một khối ăn một bữa thịt nướng ở ngoài Chia vẫn không có ăn. Những thứ đồ gì khác, ngửi được theo trong quán cà phê tung bay cà phê mùi thơm sau. Chia cũng cảm giác bụng có chút đói lên. Ta không có vấn đề. Bất quá ta đã không có tiền. Nếu như muốn một khối ăn cơm ngươi phải mời khách. Ai? Chia-kun muốn mời khách ăn cơm không? Ta cũng muốn đi. Im lặng nhìn Satania một cái. Chia cảm giác bằng chỉ số thông minh của nàng mình có thể đưa nàng lừa gạt đến trên giường 100 lần. hơn nữa còn có thể làm cho nàng đối với chính mình cảm tạ ân đức. Đáng tiếc Akihabara chỉ có hầu gái cà phê nghe, chỉ có thể ăn một chút điểm tâm hoặc là trứng cơm tháng các loại đồ vật. Ta hội thần được bước, nếu như ngươi muốn ăn những vật khác ta có thể dẫn ngươi đi. Cũng đừng rồi, bỏ qua cho ta đi, ngươi thần hành bước liền không có linh qua. Ta cũng không muốn tại Akihabara đầu đường quả chay, cùng Gabriel trộn miệng. Chiya rất nhanh liền đến Minami Kotori công tác tiệm cà phê. Mặc dù Minami Kotori hôm nay hẳn là sẽ không tại trong tiệm làm công, nhưng Chiya cùng tiệm này lão bản tương đối quen thuộc. Hơn nữa tiệm này bên trong trứng cơm tháng mùi vị thật là không tệ. Mặc dù không bằng nhân viên chuyên nghiệp làm ra đến, nhưng ít ra so cái khác mết cà phê bên trong quái vị trứng cơm tháng phải tốt hơn nhiều. Tương đương hoan nghênh trở lại. Master, xin hỏi có. A nha, Chiya-kun, mới vừa Chiya còn nói qua Minami Kotori hẳn là sẽ không loại thời điểm này tại trong tiệm làm công. Nhưng vừa mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một thân trang phục hầu gái Minami Kotori đuôi. Kotori, hôm nay không phải là thứ hai sao? Tại sao ngươi sẽ ở trong tiệm làm công à? Ừ, hôm nay là chủ nhật à? Chiya-kun, ngươi qua hồ đồ rồi. Nhìn Gabriel một chút cùng Stania, lại móc ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Chiya lúc này mới phát hiện, chính mình dường như lầm thời gian. Sonoko tên ngu ngốc kia. Vân vân, nếu hôm nay là cuối tuần mà nói vậy nàng Haran liền tương đương với thứ năm cùng thứ sáu cũng không có đi trường học. Nói cách khác hai người coi như là chạy một ngày học. Liền như vậy, ngược lại bị sensei giáo huấn cũng không phải là ta. Vẫn để cho Sonoko cùng Ran qua một cái mở Shinichi điểm cuối tuần đi. Vì Sonoko cùng Ran mặc niệm, một giây đồng hồ sau, Chiya rất nhanh liền đem sự tình quên mất. Mang theo Gabriel cùng Stania cùng đi tiến vào Minami Kotori làm công tiệm cà phê. Kotori, phiền toái tới một phần đặc biệt cay trứng cơm tháng cùng hai phần bình thường trứng cơm tháng. Ba phần lăn lộn lên. Đúng rồi, đặc biệt cay trứng cơm tháng bên trong đừng quên nhiều hơn điểm mù tạc. Ngươi cái tên này, là ma quỷ sao? Cùng ở sau lưng Chiya cùng đi vào tiệm cà phê Gabriel nghe được Chiya sau khi gọi thức ăn. Sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.